Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343. Chương 343. Cửa vào lại xuất hiện. Mênh mông trên mặt biển, rõ ràng là cương chuẩn vương quốc phong cách thuyền lớn. Tại trên mặt biển nhanh chóng đi thuyền, chính là tìm kiếm lãnh sư vương thất di lưu chi địa Uy Ly cùng cương chuẩn vương quốc một đoàn người. Bởi vì là tại khoảng cách lục địa rất xa hải vực đi thuyền, cho nên cũng không cần thiết sử dụng biển sâu chiến thuyền đến ẩn nấp hành tung. Bong tàu bên trên, Uy Ly, Riai đứng tại lan can bên cạnh, gió biển nhào tới trước mặt, sau lưng hai người, Vô Ly nằm tại một trương trên ghế nằm, vảnh lên tiểu chân ngắn, đóng kín con mắt, miệng bên trong nhai nuốt lấy cương chuẩn vương quốc đặc sản hoa quả, hưởng thụ lấy ánh nắng tắm rửa cùng mát mẻ gió biển. Lập tức liền muốn đến nơi muốn đến, Uy Ly cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay địa đồ, thấp giọng nói, như quả thật có thể tìm kiếm được ma lục cự long trái tim, vậy liền quá tốt rồi. Theo càng ngày càng tới gần lãnh sư vương thất di lưu chi địa, Riai tâm cảnh cũng bắt đầu không bình tĩnh. Lúc đầu tìm kiếm ma lục cự long trái tim chính là một cái đụng vận khí sự tình, mà bây giờ bọn hắn vậy mà tìm đến manh mối, cái này hoàn toàn là vượt qua mong muốn sự tình. Lập tức liền muốn viên kia to lớn trái tim. Đúng lúc này, Korondu cùng Kria cũng từ dưới đáy trong khoang thuyền đi tới. Hy vọng là ma lục cự long trái tim, Kria cũng thấp giọng tự nói một câu. Mấy người cộng đồng đứng tại bong tàu bên trên, chờ đợi mục đích tới gần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Uy Ly giữa lông mày vặn cùng một chỗ, trên mặt lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc. Tại trong trí nhớ của hắn, lần trước tới gần nơi này cái vị trí thời điểm, đã có thể cảm giác được kia trái tim phát ra mãnh liệt sinh mệnh chi lực. Mà bây giờ, mình vậy mà không có phát giác được một tơ một hào sinh mệnh chi lực. Cái này khiến Uy Ly cảm thấy kỳ quái. Làm sao vậy? Uy Ly niêm tước, Korondu phát giác ra được Uy Ly dị sắc. Lần trước đi vào chung quanh đây thời điểm, chúng ta liền đã cảm giác đến tự nhiên chi lực, nhưng là bây giờ lại không có. Uy Ly đáp lại một câu, đây là vì cái gì? Riai cũng là giữa lông mày nhíu chặt, cái này thế nhưng là liên quan đến nàng kế thừa vương vị đại sự. Chẳng lẽ bị những người khác cướp đi? Khả năng không lớn, Korondu cười cười, thả lỏng, Riai, không cần như thế khẩn trương. Kia trái tim dù sao đã sớm rời đi ma lục cự long thân thể. Năng lượng ba động có không quy luật tính, cũng là rất bình thường sự tình. Ta thất thố, Riai nghe vậy, cũng là nhịn không được cười lên. Mình quả thật có chút vui buồn thất thường. Chờ một chút, đúng lúc này, Korondu đột nhiên nhắm mắt lại. Ngay sau đó, hắn hai mắt mở ra, trên mặt hiện ra một vòng khó mà che giấu ý cười. Ta cảm giác đến một cỗ rất ngột ngạt sinh mệnh chi lực, rất nhỏ bé, nhưng lại cho ta một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Uy Ly, Riai cùng Kria cũng còn không có cảm giác được cỗ lực lượng kia. So với Huy Nguyệt, kỵ sĩ Korondu, bọn hắn cảm giác lực còn hơi kém hơn bên trên rất nhiều. Nói như vậy, Riai lộ ra thần sắc mừng rỡ, có thể để cho Korondu lão sư đều cảm thụ chèn ép sinh mệnh chi lực. Khả năng rất lớn tính chính là kia ma lục cự long trái tim. Dù cho không phải ma lục cự long trái tim, kia trái tim nguyên bản chủ nhân cũng là cực kỳ tồn tại cường đại. Tăng tốc về phía Uy Ly nam tước đánh dấu địa điểm tiến lên. Tại Korondu mệnh lệnh dưới, tài công nhóm rõ ràng tăng nhanh tốc độ, rất nhanh. Tại ngay lúc đó, Uy Ly tiến vào lãnh sư vương thất bảo tàng di lưu chi địa cửa vào phụ cận. Thuyền ngừng xuống tới, cho đến lúc này, Kria cùng Uy Ly cùng Riai mới cảm giác đến nhàn nhạt sinh mệnh chi lực. Ngay tại phía dưới, Korondu đột nhiên chắc chắn nói. Willy nặng tước, lần trước các ngươi là như thế nào tiến vào bên trong? Korondu hỏi. Lần trước, Willy hội nghị nói, khi đó là tại ban đêm, chúng ta ngay tại phiến khu vực này, đỉnh đầu 6 khỏa tinh thần dị động, sau đó mặt biển biển trình độ mở, xuất hiện một cái huyệt động mở miệng, chúng ta chính là từ huyệt động kia lên tiếng đi vào. Dạng này à, Korondu suy tư một chút, tự nói một câu, Huy Nguyệt cấp pháp sư bố trí à. Tựa hồ giống như là một loại cố định niên hạn mở ra pháp thuật cấm chế. Greer cũng ở một bên nói bổ sung, liên quan tới loại pháp thuật này cấm chế. Hắn hiểu rõ một chút, ngươi có thể giải mở pháp thuật này cấm chế. Korondu đối Greer hỏi, Greer cười khổ một tiếng, làm không được, đây là Huy Nguyệt pháp sư bố trí, trừ phi cho ta một tháng thời gian nghiên cứu. Có lẽ có thể có mở ra phương pháp. Korondu cười nhạt một tiếng. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có trông cậy vào Greer. Mặc dù Greer gia hỏa này có tinh thần pháp sư thực lực, nhưng là tại tinh thần pháp sư bên trong, hắn nên tính là hạng chót một nhóm kia. Greer gia hỏa này càng nhiều tinh lực, tất cả đều đặt ở chính vụ xử lý cùng thế lực đánh cờ bên trong. Tại tấn thăng tinh thần pháp sư về sau, cũng rất ít chú ý tu hành sự tình. Korondu không còn nói nhảm, mà là từ bong tàu nhảy xuống, chân đạp tại trên mặt biển. Uống, Korondu khẽ quát một tiếng, sau đó đưa tay phải ra. Ở giữa một đoàn quang mang tại Korondu trong lòng bàn tay ngưng kết. Rất nhanh liền tạo thành một thanh trường kiếm hình dạng. Đây chính là Huy Nguyệt kỵ sĩ thủ đoạn a. Willy trong mắt mang theo nóng bỏng, đến tinh thần cấp bậc về sau, liền có thể mượn nhờ siêu phàm chi lực, ngưng tụ ra năng lượng hóa vật thể, tinh thần kỵ sĩ ngưng kết ra vũ khí, so phàm nhân rèn đúc sử dụng mạnh hơn không chỉ một sao nửa điểm. Tại kia kiếm ánh sáng ngưng tụ thành về sau, Korondu đem kỳ phản giữ trong tay, mãnh liệt cắm vào mặt biển phía dưới. Trong lúc nhất thời, nguyên bản bình tĩnh không lay động mặt biển, nhất thời sóng cả mãnh liệt, dù cho thân ở vào bình ổn tính cực dai trên thuyền lớn. Willy mấy người vẫn là cảm giác được chấn động kịch liệt. Âm âm, mặt biển phía dưới, truyền đến trận trận như sấm rền tiếng vang. Willy nhìn chăm chú lên Korondu động tác, cảm thụ đến Huy Nguyệt kỵ sĩ trên thân lơ đãng phát ra uy áp. Thật là khủng khiếp thực lực. Willy có loại cảm giác, nếu là vị này Huy Nguyệt kỵ sĩ hướng mình xuất thủ, chỉ sợ vẻn vẹn đơn thuần thế, liền trực tiếp có thể đem mình giết chết. Bành, đúng lúc này, dưới đáy biển truyền đến một trận oanh minh. Tự liền Willy đều trong lòng một trận. Ngay sau đó, Willy cảm giác được đỉnh đầu của mình tản mát ra hào quang chói mắt. Hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy 6 khỏa kỳ dị sao trời. Vậy mà tại ban ngày phát ra trừ ánh sáng chói mắt tuyến. Đây chính là đêm đó chúng ta nhìn thấy 6 khỏa sao trời. Willy lớn, Korondu tựa hồ đã sớm đoán trước đến như vậy. Đơn trên tay nâng, đối kia 6 khỏa sao trời. Mãnh liệt lôi kéo một chút, chỉ thấy hào quang chói mắt từ sao trời bên trên bóc ra, một chút xíu hướng về lòng bàn tay của hắn ngưng tụ. Lúc này Willy đã không còn dám nhìn thẳng Korondu, dù là lấy hắn thực lực cùng tố chất thân thể, tiếp tục nhìn chằm chằm quang mang này, cũng có thể tổn thương đến chính mình. Không chỉ là Willy, nguyên bản ở một bên Vô Ly cùng Riai cũng đều che ánh mắt của mình. Tự liền Greer cũng là lộ ra rất kiêng kỵ. Soạt, đúng lúc này, Korondu trong tay ngưng tụ tinh quang, trong nháy mắt bị hắn bóp nát, hóa thành từng mảnh quang phiến, trực tiếp chui vào đến bên trong biển sâu. Ngay sau đó, dưới đáy biển lại lần nữa truyền đến ầm ầm tiếng vang. Chỉ bất quá lần này, Nương theo lấy tiếng nổ lớn, mặt biển trực tiếp bị đẩy ra, lộ ra một mảnh nham thạch. Tạch tạch tạch, nham thạch mở ra khe hở, một cái đen nhánh cửa hang xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong. Đây chính là chúng ta lần trước tiến vào lãnh sư vương thất bảo tàng di lưu chi địa cửa vào. Quang mang tan hết, Willy lớn tiếng nói, quá tốt rồi. Riai cũng đã áp chế không nổi tâm tình hưng phấn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.